Độc gia sủng hôn, chương 97, dám viết mà không dám cho người khác đọc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thiếu nữ cô cũng từng thầm mến một người, mà loại tình cảm thầm mến đó chẳng qua chỉ là một chút rung động thường có ở những cô gái lứa tuổi đó mà thôi. Thích anh Nhất Minh, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm với anh ấy. Thích sự ân cần chu đáo của anh ấy dành cho cô, thích những khi hai người ở bên nhau luôn có đủ chuyện để nói với nhau, luôn rất vui vẻ, nhưng chỉ chừng ấy dường như chưa đủ để gọi là tình yêu, đúng không? Vậy tình yêu thực sự sẽ là như thế nào đây? Trước đây cô còn không muốn, cũng không biết làm sao để thân cận với người đàn ông này, thêm vào đó, từ lúc gặp gỡ cho đến lúc kết hôn, biểu hiện của hắn dành cho cô luôn rất bình thản, không lạnh không nhạt. Cô có cảm giác thái độ của hắn lãnh đạm đến mức làm người ta sợ. Nhưng giờ, dùng ánh mắt của một cô gái thành thục quan sát hắn, gia thế, danh vọng, tiền tài của hắn đều hơn hẳn người thường, tuổi trẻ đã thành tài tướng mạo đường đường, là người đàn ông lý tưởng của tất cả các cô gái, cũng không biết đã có bao nhiêu cô gái sẽ động lòng vì người đàn ông như vậy. Nhưng, người đàn ông như vậy sẽ có một ngày yêu cô sao? Còn cô có thật sự dám đi yêu một người như vậy không? Hay là, nếu hai người đã ở bên nhau, thực ra có yêu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần sống bên nhau vui vẻ là được. Sao vậy, chỗ nào không khỏe sao? Thật lâu không thấy cô ngẩng đầu lên, cũng không nghe tiếng đáp lại, hắn nâng mặt cô lên mới phát hiện vành mắt cô đã ươn ướt. Giang Tâm Đóa cố gượng cười, nhẹ lắc đầu, chắc là do mang thai, tâm trạng dễ thay đổi thôi. Chuyện gì khiến tâm trạng của em thay đổi đến phát khóc? Hắn một câu đi thẳng vào vấn đề. Là bởi vì chuyện của người khác sao? Chắc là bởi vì tâm tư của con gái luôn mẫn cảm. Hôm nay từ lúc ra khỏi cửa cho đến vừa nãy khi cô vừa thức dậy đến tìm hắn, tâm trạng luôn rất vui vẻ kia mà. Chỉ nghe hắn nói điện thoại mấy cây mà đã trở nên không còn chút tinh thần nào rồi sao? Trước đây bởi vì chuyện của Phạm Uyển Viện cô đã không chỉ một lần lộ vẻ lo lắng, chẳng lẽ lần này cũng bởi vì chuyện đó hay sao? Em đói bụng rồi, dẫn em đi ăn chút gì được không? Lần này nụ cười của cô tươi tắn hơn mấy phần, bởi cô không muốn vì chuyện này mà khiến cho bản thân trở nên bần thần như vậy. Nếu như nghĩ không hiểu thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Sở dĩ suy nghĩ lung tung, tâm tình trở nên u sầu thương cảm như vậy chắc là do như vừa nãy cô nói, sự thay đổi hormone khiến tâm trạng của phụ nữ có thai thay đổi mà thôi. Hiện giờ điều quan trọng nhất với cô là lo cho cục cưng trong bụng. Đừng suy nghĩ quá nhiều những chuyện không liên quan đến mình. Câu nói này của hắn không biết đã nói với cô bao nhiêu lần rồi nhưng cô cứ như không nghe thấy vậy. Đôi khi Phạm Trọng Nam cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã dùng hết sạch rồi vậy, cùng một chuyện cùng một câu nói, lặp lại nhiều lần như vậy ai mà không bực bội chứ. Biết rồi mà, cục cưng đói bụng rồi, anh rốt cuộc có dẫn em đi ăn hay không thì bảo. Giang Tâm Đóa nũng nịu nói, có cần anh bảo phục vụ phòng đưa lên đây không? Nhìn vẻ yêu kiều của cô, hắn chỉ muốn ở trong phòng, xem một lần cho đủ. Đi xuống nhà hàng, được không? Nếu như đã đến đây thì sao lại phải trốn trong phòng ăn chứ? Về mặc thêm áo khoác rồi chúng ta ra ngoài. Một Giang Tâm Đóa như vậy, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần đầu tiên tay trong tay đi đến nhà hàng Ý nằm ở tầng 2 của khách sạn. Ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, hai người vừa thưởng thức cảnh đêm mê người của quảng trường Manis vừa thưởng thức những món ăn Italy được những đầu bếp chứ danh nhất thế giới chế biến. Khung cảnh xung quanh quá đẹp, quá tao nhã, quá lãng mạn khiến tâm tình vốn đang xuống thấp của Giang Tâm Đóa vui vẻ trở lại, hơn nữa trong suốt bữa ăn không hề có tình trạng nôn ngén. Chỉ tiếc là phụ nữ có thai không được uống rượu, bằng không vừa nhâm nhi một ly rượu đỏ vừa ngắm cảnh thì còn gì tuyệt bằng. Ăn xong món tráng miệng, Giang Tâm Đóa nhìn Phạm Trọng Nam, người vừa mới ngắt điện thoại. Chúng ta phải về rồi sao? Em có mệt không? Phạm Trọng Nam vừa cho điện thoại vào áo vest vừa hỏi. Cô muốn ở đây lâu hơn để ngắm phong cảnh, hắn biết. Trước đây vì lo cô nôn ngén quá nhiều, ăn không được gì nên hắn định đáp trực thăng trở về trấn nhỏ họ ở nhưng thấy cô ăn hết bữa ăn một cách thoải mái nên cũng yên tâm hơn nhiều. Không mệt, chúng ta có thể ra ngoài dạo chơi không? Giang Tâm Đóa hỏi một cách đầy chờ mong. Không được, Phạm Trọng Nam nhẹ nhàng đáp thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì đứng dậy. Đi thôi, chúng ta chỉ đến quảng trường bên ngoài dạo một lát thôi, được không? Bước bên cạnh hắn, Giang Tâm Đóa có chút không cam lòng, nài nỉ tiếp. Đáng tiếc là người nào đó hoàn toàn không để ý đến cô chỉ đành tiếp tục bước theo chân hắn. Quay lại căn phòng hoàng gia xa hoa ở lầu 7, Phạm Trọng Nam hôn vớt lên má cô, bảo cô nghỉ ngơi sớm sau đó quay lại phòng họp tiếp tục làm việc. Vừa mới ngủ dậy, Giang Tâm Đóa căn bản là không muốn ngủ vì vậy cô đến phòng sinh hoạt chung, mở máy tính định lên mạng tiếp tục làm việc. Nhà xuất bản đã gửi mail thúc giục hy vọng cô có thể giao bản dịch sớm cho họ. Mở bản dịch dở Giang đã lưu sẵn trong hộp thư điện tử, Giang Tâm Đoá xem lại một lần nữa tiến độ làm việc của mình, nếu như trong khoảng thời gian này cô không ra ngoài chuyên tâm biên dịch tin rằng trong vòng một tháng là có thể hoàn thành công việc. Vậy không bằng tranh thủ lúc này rảnh rỗi làm việc luôn thôi. Nghĩ vậy nên cô mở file định bắt tay vào dịch thì lại thấy trên màn hình Skype của cô sáng đèn. Là Dung Dung gọi đến, sợ ảnh hưởng công việc của Phạm Trọng Nam, cũng sợ Dung Dung sẽ nói những câu quá đáng khiến mình ngại trước mặt hắn, Giang Tâm Đoá cự tuyệt không nghe. Thế là tin nhắn lập tức được gửi đến, Dung Dung xinh đẹp nhất đang làm chuyện gì không thể gặp người sao? Dám từ chối cuộc gọi của mình, hừm, Đoá Đoá, đâu có, anh ta đang làm việc, Dung Dung xinh đẹp nhất làm việc, cười gian, làm việc trên người bạn sao? Đoá Đoá, xỉu, Dương Dung Dung, tư tưởng của bạn lúc nào cũng chỉ mấy chuyện đó thôi sao? Dung Dung xinh đẹp nhất, hết cách rồi. Mình không biết một đôi vợ chồng mới cưới nếu đi du lịch ngoại trừ làm việc trên giường thì còn có thể làm gì? Đoá Đoá, bọn mình nào có phải đi du lịch đâu. Anh ta rất bận, Dung Dung xinh đẹp nhất, vậy bạn đi theo làm gì? Làm thư ký sao? Đoá Đoá, mình nghĩ là vậy. À này, hôm đó Lý Chiết tìm bạn, đã nói xong chuyện chưa? Đầu bên kia Dương Dung Dung thấy bạn tốt nhắc đến chuyện của người đàn ông đáng ghét kia theo bản năng lập tức từ chối trả lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm đó trong cơn mưa bị hắn hôn đến thần trí mờ mịt, cô lại như bị chúng ta bị hắn đưa lên xe, sau đó trở đến căn hộ cao cấp nơi hắn ở, sau đó. Vô duyên vô cớ hai người lại qua đêm lần nữa. Xong chuyện cô đương nhiên lại chạy lấy người. Tranh thủ lúc hắn vào nhà tắm, cô chỉ lưu lại một mẩu giấy, nói cho hắn biết phí cung cấp thông tin mà hắn đòi cô đã thanh toán xong. Hừm, đúng là người nhỏ mọn, cho chút tin tức thôi thế mà suốt ngày theo cô đòi phí phục vụ. Không sao cả, dù sao lần đầu tiên cũng cho hắn rồi, làm một lần, làm hai lần thì cũng vậy thôi. Chỉ có điều cô không muốn Đoá Đoá biết người đàn ông mà cô dây dưa là Lý Chiết, cho nên coi như không nhìn thấy câu hỏi của bạn tốt. Dung Dung xinh đẹp nhất, ở Moscow chơi có vui không? Bên đó đang mùa đông lạnh muốn chết, bảo Phạm tiên sinh đừng mải làm việc nữa, quay về giường làm một vài chuyện cho nóng người còn hay hơn. Giang Tâm Đoá đọc được tin nhắn này không khỏi bật cười. Đoá Đoá, Dung Dung, báo cho bạn biết một tin bất ngờ. Dung Dung xinh đẹp nhất, bất ngờ. Đoá Đoá, đoán thử xem, Dung Dung xinh đẹp nhất trúng thưởng rồi sao? Đoá Đoá, ừm, Dung Dung xinh đẹp nhất có baby thật sao? Đoá Đoá, ừm, Dung Dung xinh đẹp nhất bingo. Phạm tiên sinh thật quá lợi hại. Bao lâu rồi, trai hay gái? Đoá Đoá, mới 6 tuần thôi, còn chưa biết được trai gái. Dung Dung xinh đẹp nhất, mình thích trai đẹp, dáng sinh một bé trai nhé. Mình muốn làm mẹ nuôi. Đoá Đoá, Dung Dung, bạn trọng nam khinh nữ. Dung Dung xinh đẹp nhất, đâu có. Phải sinh anh trai trước thì mới bảo vệ được cho em gái mà. Hai người ở trên mạng nói chuyện phiếm thật lâu, sau đó Dung Dung nói có chuyện rồi kết thúc liên lạc. Giang Tâm Đoá tắt Skype, đang định đọc lại một lần chương mới nhất mà mình vừa dịch để kiểm tra thì bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, lần này mang theo chút nghi hoặc. Em viết sao? Phạm Trọng Nam nhìn đoạn văn dày đặc chữ miêu tả cảnh nam nữ yêu đương trên màn hình, văn viết rất khá nhưng quá trần trụi. Trước khi kết hôn, cô căn bản là không có kinh nghiệm. Sau khi kết hôn, bởi cô cá tính cả thẹn nên thấy hắn cởi trần cũng đã thẹn thùng đến không dám nhìn thẳng. Thế mà hôm nay lại dám viết những câu thế này. Nghe giọng nói của hắn, Giang Tâm Đoá giật bắn mình. Sao anh lại ra đây? Không được xem, cô vừa sợ vừa thẹn vội ngăn lại, mặt cũng không tự chủ được nóng bừng lên, trong mắt tràn đầy sự ngượng ngùng, giọng nói yêu kiều như đang dụ dỗ người nghe. Trời ạ, hắn đứng sau lưng cô từ lúc nào vậy? Mà sao lại khéo đến thế, để hắn nhìn thấy cô viết những câu ướt át như vậy chứ? Thấy Phạm Trọng Nam không có ý định rời đi, Giang Tâm Đoá càng cảm thấy thẹn thùng, luống cuống đóng file đang dịch lại. Thấy vẻ hoảng hốt của cô, Phạm Trọng Nam cúi xuống nắm lấy tay cô, không cho cô đóng file, lần nữa nhìn vào màn hình dày đặc chữ kia. Dám viết ra mà không dám cho người ta đọc sao? Cách chương.